Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đoạt công. Nghe được Tống Vân Ca gầm thét, Chu Thiên Hoa lạnh lùng chừng một chút hắn, không nhiều gọi một số người, có thể giết được cái này lão ma đầu, trong lòng của hắn băng lãnh. Vạn không nghĩ tới vẫn là khinh thường ma tôn, dù cho sắp chết ma tôn vẫn là ma tôn. Kinh khủng như vậy, là mình phán đoán sai lầm mà hại chết sư đệ. Nhất định phải kéo càng nhiều Chu tước vệ xuống nước mới có thể vùi lấp mình sai lầm. Gọi nhiều người liền có thể giết được hắn là ma tôn. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, liền biết đoạt công, mất mạng có cái gì công. Chắc Tiểu Uyển cùng Mai Oánh nhìn ra thanh bào lão giả ánh mắt. Tiến lên trước một bước. Đem Tống Vân Ca bảo hộ ở sau lưng, trường kiếm bình chỉ thanh bào lão giả, doanh doanh thân kiếm tựa như hai hoàng thu thủy lắc lư. Chắc Tiểu Uyển là thật tâm, Mai Oánh là bất đắc dĩ, trước mắt bao người, nàng cũng không thể vứt bỏ đồng bạn, nhất định phải che chở Tống Vân Ca. Thanh bào lão giả cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, nhìn các ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào. Chờ lấy thôi, lão phu còn sẽ tới. Hai nữ đều đạt kiếm tôn cảnh giới. Mình vết thương tuy khôi phục hơn phân nửa, nhưng tổn thương ở trái tim vẫn không có pháp phát huy ra đỉnh phong thực lực. Mấu chốt vẫn là đào mệnh quan trọng. Có mệnh tại, luôn có thể giết trở lại đến. Làm thịt tiểu tử này. Thân hình hắn lóe lên, bắn về phía Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa sắc mặt đại biến, muốn chạy đã không bằng, nổi giận gầm lên một tiếng lấy đó uy hiếp, sau đó liền bị thanh bào lão giả bắt lấy huyệt bách hội. Không có lực phản kháng chút nào mang theo đào tẩu, thanh bào lão giả xông ra 10 mét lúc, Chu Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt, xông ra 20 mét lúc, Chu Thiên Hoa huyết nhục hơi hãm, 30 mét, dung mạo tiều tụy. 40 mét lúc, đã hóa thành khô lâu, đến trăm thước, trực tiếp bị ném đi ra, hóa thành một chỗ tản mát bạch cốt, thanh bào lão giả thôn phệ hắn huyết nhục cùng thọ nguyên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chắc Tiểu Uyển cùng Mai Oánh vừa muốn đuổi theo, Chu Thiên Hoa đã hóa thành bạch cốt âm u. Chu sư huynh, trong tiếng giống giận dữ, một cái Chu tước vệ bổ nhào qua, té quỵ dưới đất nghẹn ngào khóc giống. Chu sư huynh, một cái khác Chu tước vệ oán độc trừng mắt Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh. Lại oán độc trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mày kiếm nhẹ nhàng chớp chớp, trong lòng sát cơ hiện lên, nhưng lại dằn xuống đi. Chỉ thật sâu nhìn một chút cái này Chu tước vệ bộ dáng. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh thì không thèm để ý. Phần phật tay áo âm thanh bên trong, từng đạo bóng người từ không trung lướt đến, nhao nhao rơi xuống đất. Thấy được trong sân thảm trạng, Cố Tĩnh Nhân nghe được Phùng Tấn thỉnh cầu, thống khoái đáp ứng. Đây không phải cái đại sự gì, chỉ cần đến vệ chủ phủ cho vệ chủ một phong thư thuận tiện. Mấu chốt chính là thẻ tốt thời gian, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Nàng thân hình bồng bềnh, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ, lại đi vào một đầu đại đạo, không có vội vã đi vệ chủ phủ. Dựa theo ước định, ít nhất phải chờ thời gian một chén trà lại cho vệ chủ. Sớm không thành, chậm cũng không thành, cho nên nàng nhàn nhã đi dạo hai nhà cửa hàng trang sức từ. Sau đó lại hướng vệ chủ phủ tiến đến. Cố sư muội, một cái thanh niên anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm chào hỏi. Trương sư huynh ngươi sao ở đây? Trực luân phiên vừa vặn phụ trách nơi này. Trương Thiên Phóng cười nói, mua được vừa lòng đồ trang sức sao? Đi dạo chơi. Trương sư huynh, ta có việc đi trước một bước. Cố Tĩnh Nhân cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, không thể lại kéo. Trương Thiên Phóng nói, chuyện gì vội vã như vậy, có muốn hay không ta hỗ trợ? không cần quản ta. Làm việc của ngươi đi. Cố Tĩnh Nhân khoát khoát tay. Trương Thiên phóng lóe lên ngăn tại trước người nàng. Cười nói, như thế khẩn yếu sự tình. Chẳng lẽ liên quan tới Phùng Tấn A? Cố Tĩnh Nhân nhíu mày. Bất mãn nói, Trương Sư Huynh, đừng cản đường. Ta thật có việc gấp, không thể trì hoãn. Nàng bước chân không ngừng, hướng về phía Trương Thiên Phóng mà đi. Trương Thiên Phóng gặp nàng như thế đành phải nghiêng người tránh ra. Nghiêng người đuổi theo nàng, hai người sóng vai mà đi. Vậy liền thật sự là Phùng Tấn chuyện, Trương Thiên Phóng lắc đầu nói. Ta cũng có một việc cùng cố sư muội ngươi nói. Đợi lát nữa lại nói, ta đi trước tìm vệ chủ. Cố Tĩnh Nhân nghĩ đến thời gian, Trương Thiên Phóng nói, còn không có chúc mừng Phùng Tấn đâu. Vậy mà giết chết hai ngày trước giết hai người chúng ta Chu Tước vệ kia ma chủ. Cố Tĩnh Nhân khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, dưới chân vẫn không ngừng. Nàng không có nghe Phùng Tấn nói qua việc này. Phùng Tấn không thích khắp nơi khoe khoang, giảng cứu thâm tàng bất lộ, điệu thấp nội liễm, cho nên chịu đựng không có nói với Cố Tĩnh Nhân. Xem ra ngươi không biết, Phùng Tấn thật đúng là có thể giấu ngươi. Trương Thiên Phóng lắc đầu, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, tìm tới cũng giết kia ma chủ, thế nhưng là một cái công lớn. Vậy mà là hắn giết kia ma chủ. Cố Tĩnh Nhân giật mình, lại cảm thấy tự hào, khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung. Trương Thiên Phóng nói, xem ra đã đạp lên kiếm tôn chi cảnh a, còn không có chúc mừng hắn đâu. Hẳn là còn không có, nhưng cũng sắp. Cố Tĩnh Nhân vẻ mặt tươi cười, Phùng Tấn được đại công, cũng có hy vọng đạp lên kiếm tôn. Nàng so với mình đạp lên kiếm tôn còn cao hứng hơn. Đang khi nói chuyện, đã đi tới vệ chủ phủ bên ngoài, trực tiếp xuất ra Chu Tước lệnh. Hai tên hộ vệ tiến lên trước một bước. Cố sư muội, có chuyện gì? Một thanh niên hộ vệ cười hỏi. Lỗ sư huynh, ta tìm vệ chủ. Cố Tĩnh Nhân nói, có việc gấp bẩm báo. Vệ chủ a, không khéo cực kỳ, vừa mới đi. Thanh niên kia hộ vệ cười nói, các ngươi muộn một bước, đi được bao lâu có thể đuổi được sao? Liền chúng ta hai câu này công phu thôi, thật sự là quá không khéo. Vệ chủ cùng hai vị chàng chủ cùng rời đi, hiện tại chỉ sợ không đuổi kịp. Cố Tĩnh Nhân lập tức quay đầu trừng mắt về phía Trương Thiên Phóng, giận tái đi mang giận. Trương Thiên Phóng ngạc nhiên nói, quán ta, nếu như không phải ngươi xóa lời nói, ta có thể nào tới chậm? Cố Tĩnh Nhân dậm chân, cái này nhưng trì hoãn chuyện. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nàng nhận ra Mai Oánh cùng Trác Tiểu Uyển. Dù cho các nàng mang theo lụa trắng, còn có Phùng sư huynh quan tâm nhất người sư đệ kia Tống Vân Ca cùng hắn đồng đội Dương Vân Nhạn. Bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời xuất động, nhất là Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh vậy mà tiến tới cùng nhau. Kia là muốn âm thầm so tài chỉ có vệ chủ năng để các nàng dừng tay. Bầu trời bỗng nhiên một vang, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tín hiệu cầu viện cách nơi này không xa. Cố sư muội, mau tới thôi. Trương Thiên Phóng vội nói. Cố Tĩnh Nhân nhíu mày nhìn xem vệ chủ phủ. Vệ chủ chẳng biết lúc nào mới có thể đến, không bằng đem thư giao cho vị sư huynh này. Vệ chủ tới liền chuyển giao, như thế nào? Chỉ có thể như thế. Cố Tĩnh Nhân thở dài, nàng nhìn một chút kia cầu viện tín hiệu phương hướng, ẩn ẩn cảm thấy chỉ sợ sẽ là Phùng sư huynh chỗ. Chẳng lẽ bên kia gặp được nguy hiểm, Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh đánh ra chân hỏa? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Cố Tĩnh Nhân đem thư giao cho hộ vệ, nghiêm túc căn dặn, nhất định phải giao cho vệ chủ. Sau đó hướng phía bên kia bay lượn mà đi. Khi nàng đến lúc, thấy được 10 cái Chu Tước vệ đã đến, chính vây quanh hai cỗ bạch cốt. Phùng Tấn đang bị Tống Vân Ca nâng đỡ, bận bịu chạy tới. Phùng Tấn thấy được nàng, lại thấy được theo tới Trương Thiên Phóng, sắc mặt một chút âm trầm xuống. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu, rất hiển nhiên vệ chủ không đến, mà vị này Trương Thiên Phóng lại tới. Phùng Tấn tâm tình có thể nghĩ, vệ chủ đâu? Phùng Tấn thấp giọng hỏi. Hắn sau khi hôn mê rất nhanh tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn bị dư kình chấn động bất lực đứng dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca bọn hắn kịch đấu. Lúc này gặp Cố Tĩnh Nhân tới, lại không thấy vệ chủ, chỉ thấy Trương Thiên Phóng, lửa giận vụt một chút nhảy lên. Trương Thiên Phóng nói, nha, Phùng sư huynh, thụ thương có nặng hay không? Phùng Tấn nhíu mày lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trương Thiên Phóng cười ha hả nói, vệ chủ cùng hai vị chàng chủ đều có việc đi ra. Chúng ta cũng là vừa vặn, đến vệ chủ phủ thời điểm bọn hắn vừa đi. Phùng Tấn thật sâu nhìn một chút Cố Tĩnh Nhân, không có lại nói tiếp. Trương Thiên Phóng quét mắt một vòng chính ghé vào hai đống bạch cốt trước hai cái chu tước về. Cao mày nói, chết là Chu Thiên Hoa cùng cảnh đến nhân, nhìn thấy nằm sấp hai cái chu tước vệ liền đoán được là bọn hắn đồng đội. Chu tước vệ đều là hai người một tổ tuần tra. Tống Vân Ca gật đầu, Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh sóng vai đứng chung một chỗ, không nhúc nhích, giống như hai tôn bạch ngọc điêu, nhắm mắt lại tại vận công. Các nàng dù sao cũng là lâm trận đột phá, có chút vội vàng, có chút bất ổn, cần hảo hảo tiêu hóa một phen. Đa số người đều nhìn chằm chằm hai cỗ bạch cốt, nhìn thấy bọn hắn hình dạng, cảm đồng thân thụ, phẫn nộ cùng bi thống phun trào. Không khí ngột ngạt, Trương Thiên Phóng nói, sẽ không là ma tôn đi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Trương Thiên Phóng trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem hắn lại nhìn về phía Phùng Tấn. Lắc đầu, Phùng Tấn, ngươi là điên rồi đi vậy mà đến giết ma tôn. Hắn lập tức nhíu mày, cái này nhưng hỏng bét, vệ chủ không tại, chẳng lẽ để cái này ma tôn ung dung ngoài vòng pháp luật? Hắn lắc đầu. Đã phát hiện ma tôn, vì sao không lên báo làm hại chúng ta Chu tước vệ tổn binh hao tướng? Ngươi ngậm miệng, Phùng Tấn gào to, hắn lập tức kịch liệt ho khan. Cái này Trương Thiên Phóng quá ác độc, rõ ràng là những người kia đoạt công mà bị hại, lại nói thành là mình chờ trách nhiệm. Trương Thiên Phóng nói, phát hiện ma tôn, vì sao không lên báo, lại tự mình tới vây giết, đây không phải tham công sao? Chắc sư muội cùng Mai cô nương nguyên bản có thể giết chết kia ma tôn, nhưng mà ai biết bọn gia hỏa này. Phùng Tấn chỉ vào bọn hắn, lại nói không ra lời nói tới, người đều chết rồi, bây giờ nói những này khó tránh khỏi sẽ chọc cho lên chúng nổ. Nhưng hắn thốt ra lời này xong, đám người liền đoán được đại khái, không ngoài đoạt công thôi. Quá thường gặp, tốt đẹp thế cục, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài, ngẩng đầu cho hai nữ một cái ánh mắt, hai nữ chính chậm chạp mở to mắt. Thoáng nhìn cái này ánh mắt, Trác Tiểu Uyển thản nhiên nói, Mai sư tỷ, đi thôi, đi. Mai Oánh khẽ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.